Thập niên 70, mẹ kế đoàn sủng tiểu nhãi con. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cổ tay truyền đến một lực kéo về, Tô Hân Nhiên nghi ngờ dừng bước, quay đầu nhìn về phía cô con gái đột nhiên đứng yên bất động. Mẹ ơi, Triều Tại Tại hồi hồn lại, lập tức chạy chậm chậm đến bên cạnh mẹ, căng thẳng kéo lấy ống quần của mẹ. Phát hiện ra tâm trạng của con gái không hợp lý, Tô Hân Nhiên hơi cúi người xuống, nhỏ giọng hỏi cô bé. Nói cho mẹ hay, con đã thấy cái gì rồi? Có thể khiến cho Tại Tại đột một biến thành dáng vẻ thế này, thì chỉ có thể là cô bé đã không cẩn thận nhìn thấy cái gì, hoặc ai đó khiến cô bé sợ hãi rồi. Cái cô ở kia, Tiểu Tại Tại chỉ vào thai phụ đang ở bên cạnh cửa sổ đó, nhỏ giọng nói với mẹ. Cô ấy muốn nhảy từ cửa sổ xuống. Biểu cảm Tô Hân Nhiên thay đổi. Cô lập tức đứng thẳng dậy, tiện tay đưa hai phần thức ăn trên tay mình cho một vị hộ sĩ đi ngang qua, lại nhanh chóng cởi sợi vải đang cột chung trên tay con gái, giao cho con lớn nhất cầm. Bản thân thì ba chân bốn cẳng, vội vã lao về phía thai phụ kia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không hề có gì báo trước, người thai phụ kia đột nhiên dướn người ra ngoài cửa sổ. Trong tiếng hét ngạc nhiên ở khắp nơi, người này quyết tuyệt nhảy xuống. Mắt thấy một sinh mệnh lúc này đã gần ngã xuống trước mắt, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, một đôi tay lại vươn từ sau lưng người đó ra, vững vàng ôm chặt dưới nách đối phương, giữ người đó lơ lửng ở giữa không trung. Cũng là Tô Hân Nhiên chạy tới đúng lúc ra tay cứu người. Tuy nhiên, cuối cùng thì sức lực cô cũng có hạn, chưa hết, có vẻ như thai phụ đã giật mình, hay tỉnh thức gì đó, ý cầu sinh trỗi dậy. Tứ chi người này vùng vẫy kịch liệt có ý muốn leo lên, trái lại càng kéo Tô Hân Nhiên ra ngoài cửa sổ nhiều hơn. Ai đâu, cứu với. Mau tới giúp đi, Tô Hân Nhiên cắn răng giống to hơn, mấy người qua đường khác được nhắc nhở rồi thì vội vã xông lên, ba chân bốn cẳng hỗ trợ kéo lại người vào. Mẹ, hu hu hu hu. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, sau khi sừng sốt Tiểu Tại Tại đột ngột một màn trước mắt dọa cho sợ khóc. Lực vang vọng của giọng trẻ con ngây thơ rất mãnh liệt, lập tức thu hút được sự chú ý của Ninh Viễn Hàng đang ở trong phòng bệnh ở cách đó không xa. Anh lao tới trước, thư anh nhìn thấy chính là một màn hỗn loạn. Người thai phụ muốn phí hoài bản thân đã được cứu lên, đang ngồi sụp xuống đất sợ hãi ôm mặt khóc òa lên. Mà vợ mình thì buông thõng hai tay, giữa đôi lông mày xinh đẹp lộ ra mấy phần đau xót ẩn nhẫn, còn con gái thì lại đứng ở trong góc nhỏ, khóc lớn lên đầy đáng thương, bên cạnh là con cả với vẻ mặt luống cuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Ninh Viễn Hàng vừa bước nhanh lên phía trước kéo con gái dậy, vừa đi tới bên cạnh vợ mình, dịu dàng ân cần đỡ lấy một bên cánh tay của cô. Ôi, không cẩn thận bị chạm vào chỗ đau, Tô Hân Nhiên không kìm được mà hít vào một hồi khí lạnh. Bị thương rồi à, đôi mày của Ninh Viễn Hàng nhíu chặt lại. Chúng ta đi hỏi bác sĩ. Em không sao, anh đưa Tại Tại và Tiểu Hiên về lại phòng bệnh của mẹ trước đi. Chắc chắn là hai đứa nó đã bị dọa rồi. Tô Hân Nhiên lắc đầu kiên trì thu xếp ổn thỏa cho con trước xong tính sau. Bất đắc dĩ, Ninh Viễn Hàng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để đưa con gái và con trai về lại phòng bệnh của mẹ, lại dặn dò ngắn gọn một tiếng, sau đó đi ra đưa vợ đi tìm bác sĩ. May mà bọn họ đang ở trong bệnh viện, muốn tìm bác sĩ cũng rất dễ dàng. Trong phòng khám khoa ngoại, sau khi kiểm tra cho Tô Hân Nhiên xong, bác sĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có vấn đề gì lớn, chỉ là phần da va đạp vào bệ cửa sổ có hơi bầm tím và chảy xước thôi, bôi ít thuốc trừ sưng sát trùng là được. Dứt lời, bác sĩ gọi hộ sĩ tới, bảo hộ sĩ đưa Tô Hân Nhiên sang phòng điều trị ở cạnh đó bôi thuốc. Xin cô xắn ống tay áo của mình lên. Tô Hân Nhiên theo lời xắn tay áo của mình lên, cách trương,